Chàng rể chiến thần, chương 3701. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3701. Tề Anh Vệ chật vật gật đầu. Nỗi sợ hãi trong lòng khiến anh ta chỉ muốn quay người bỏ chạy. Nhưng anh ta biết rõ, trước mặt linh hồn võ thần, có lẽ anh ta vừa quay đi thì đã bị đối phương tiêu diệt. Hai cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ không thể là đối thủ của linh hồn võ thần. Phải biết rằng võ thần là cao thủ thiên cảnh cửu phẩm đỉnh phong, đứng trên đỉnh thế giới trong truyền thuyết. Tuy bóng trắng trước mặt họ chỉ là một dấu ấn do võ thần để lại, nhưng cũng không phải người mà cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ có thể đối phó. Đừng nói là cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ, có lẽ ngay cả cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong mạnh nhất hạ giới giới cổ võ cũng không đỡ nổi một chiêu từ linh hồn võ thần. Không ngờ nhoáng cái đã qua mấy trăm năm, võ tông mà ta từng sáng lập lại sa sút đến mức này. Trong lúc mọi người đang hoảng sợ và bất an, bóng trắng trên trời bỗng thở dài, giọng điệu tràn ngập vẻ thất vọng. Đỗ Trọng vội nói, võ thần, khiến ngài thất vọng rồi. Linh hồn võ thần khẽ lắc đầu rồi nói, năm đó, ta để lại dấu ấn nhằm bảo vệ nền tảng của võ tông. Giờ ta đã được gọi ra, tức là võ tông gặp họa rồi. Đỗ Trọng bỗng nhìn về phía đám người Tề Anh Vệ bằng đôi mắt đỏ ngầu. Chỉ vào họ, nghiến răng nghiến lợi, võ thần, mấy tên khốn này định tiêu diệt võ tông. Họ ỷ vào việc mình có ưu thế tu luyện do đến từ hạ giới giới cổ võ với linh khí dồi dào, ức hiếp võ tông, bắt võ tông khuất phục. Xin võ thần hãy tiêu diệt những chướng ngại vật này giúp võ tông. Linh hồn võ thần nhìn về phía đám người Tề Anh Vệ. Bị linh hồn võ thần để mắt tới, đám người Tề Anh Vệ đều tái mặt. Áp lực khổng lồ khiến họ không sao bình tĩnh nổi. Bịch bịch bịch, đám người nặng nề quỳ xuống đất, người run bần bật. Tề Anh Vệ vội cầu xin, xin tiền bối võ thần bớt giận, chúng tôi chỉ đến võ tông để tìm kiếm sự hợp tác mà thôi, chứ không hề có ý nhòm ngó võ tông. Xin tiền bối võ thần tha cho đám sâu bọ như chúng tôi. Không ai ngờ Tề Anh Vệ kiêu ngạo, cứ bắt võ tông cúi đầu nghe lệnh trước đó lại quỳ xuống đất, người run lẩy bẩy, không ngừng van xin. Nhưng cũng không ai chế giễu anh ta. Trước cao thủ trong truyền thuyết như võ thần, đừng nói là Tề Anh Vệ, có lẽ ngay cả cao thủ đứng đầu thượng giới giới cổ võ cũng sẽ run sợ nhỉ. Linh hồn võ thần thở dài, chậm rãi nói, không ngờ dấu ấn mà ta để lại ban đầu lại bị lãng phí như thế. Chỉ là hai con kiến mới đạt đến thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ mà thôi. Đỗ Trọng đỏ mặt, đúng là như thế. Trong mắt linh hồn võ thần, cảnh giới thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ chỉ là sâu kiến thôi. Đúng lúc này, Liễu Như Yên chợt nói, tiền bối võ thần, võ tông không khiến tiền bối thất vọng đâu. Ồ, linh hồn võ thần nhìn về phía Liễu Như Yên. Chị Liễu, cách chương.